Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1006, chương 1006, tinh linh tộc. Lam Nhã tộc trưởng, khách quý mời không cần cuống cuồng. Ta cái này triệu hoán tộc trưởng. Man Truy thống lĩnh lập tức nhảy xuống thanh lộc, nhanh chân đi hướng cọc gỗ rào chắn trước. Mọi người cùng nhau nhảy xuống ngựa, đứng tại chỗ nhìn lấy mấy cái này người lùn tinh linh chiến sĩ bóng lưng đi xa, nhanh chóng đứng tại rừng rậm phía trước. Đinh linh linh, Man Truy thống lĩnh trực tiếp thân thủ lay động một cái lục lạc. Đột nhiên một trận chói tai tiếng chuông bỗng nhiên vang lên, cùng vừa rồi gió thổi lục lạc thanh âm hoàn toàn khác biệt, tựa như thoáng cái tăng lên mấy chục lần âm lượng đồng dạng. Trách không được tinh linh tộc dùng lục lạc phòng ngự địch nhân, thanh âm này thật sự là đầy đủ dọa người. Phạm Hoa bịt lấy lỗ tai hoảng sợ nói, bọn họ tộc trưởng muốn tới, một hồi mọi người khách khí một chút, chúng ta có thể hay không cầm tới lãnh địa thì nhìn lần này. Lý Minh cười nhắc nhở, minh bạch. Mọi người cười cùng kêu lên hồi đáp. Theo lục lạc âm thanh dần dần tiêu tán, Man Truy thống lĩnh cũng mang theo mấy tên người lùn chiến sĩ quay người trở lại Lý Minh bên người, ra hiệu mọi người an tâm chờ đợi. Vù vù, không có qua 3 giây đồng hồ, đen nhánh rừng rậm bên trong bỗng nhiên xuất hiện một số hắc ảnh, tại cây cối ở giữa nhanh chóng toát ra, như chớp giật theo đen nhánh rừng rậm bên trong thoáng cái bay vọt đến ngoài rừng rậm cọc gỗ đỉnh. Đầu, a, các người chơi nhìn rõ ràng, theo trong rừng rậm cấp tốc xuất hiện hắc ảnh, lại là từng cái dáng người cao gầy, người mặc màu xanh biếc bó sát người giáp da man diệu nữ lang. Liền Lý Minh đều không ngừng nháy mắt, kinh ngạc nhìn lấy những thứ này thân cao đạt tới chừng 2 mét. Nhưng là dáng người lại cân xứng thon dài mỹ nữ NPC nhóm, từng cái đứng tại cọc gỗ đỉnh đầu, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm cách đó không xa nhóm lớn các người chơi. Cái này 10 cái tinh linh cô nàng trung gian là một tên đồng dạng thanh sắc giáp da, tinh tế eo thon ở giữa treo một vòng roi da, trong tay cầm 2 thanh lạnh lóng lánh loan nguyệt dao găm, trên đỉnh đầu mang theo một đỉnh lam bảo thạch vương quan mỹ lệ nữ tử. Nàng da thịt trắng như tuyết, mỹ lệ mặt trái xoan, một đôi uy nghiêm đôi mắt đẹp, trơn bóng trên trán còn có một cái kỳ lạ đồ án. Cùng nó cô nàng hình thành rõ ràng phân chia, xem xét liền biết rõ thân phận khác biệt. Man Truy tham kiến tộc trưởng đại nhân. Man Truy thống lĩnh đã một gối quỳ xuống, mấy cái tên chiến sĩ càng là 2 đầu gối quỳ xuống đầu chạm đất. Nàng là tộc trưởng, các người chơi đều bị chấn động đến, bọn họ đều coi là tinh linh tộc khẳng định là Man Truy dạng này thiết lập, không nghĩ tới lại xuất hiện một đám mỹ lệ nữ tử. Ta trung tâm thống lĩnh cùng dũng cảm các chiến sĩ, các người đứng lên đi, những người này là chuyện gì xảy ra? Đầu đội vương quan mỹ nữ nghi hoặc hỏi. Đôi mắt đẹp y nguyên quét mắt Lý Minh cùng tất cả các người chơi. Bẩm báo tộc trưởng, những khách nhân này đều là theo trong hoang nguyên tới, thuộc hạ cảm giác đến bọn hắn có thể trợ giúp chúng ta tinh linh tộc, cho nên mới để cho bọn họ tới gặp mặt tộc trưởng. Man Truy thống lĩnh đứng người lên cung kính nói, ra, theo trong hoang nguyên qua đến khách nhân, đã 1000 năm đến. Tinh linh sơn cốc trừ long tộc liền không còn có nó khách nhân đến qua. Không biết các ngươi những nhân loại này, vì cái gì lại muốn tới nơi này? Mỹ nữ tộc trưởng nhấp nhô hỏi. Bạch, bóng người lấp lóe, làn gió thơm đánh tới. Mười mấy mỹ nữ nhoáng một cái liền bay xuống cọc gỗ, chen chúc tại vị tộc trưởng này sau lưng, rơi vào Lý Minh trước mắt không đến 5 mét địa phương. Lần này, các người chơi cũng có thể rõ ràng nhìn đến những thứ này tinh linh mỹ nữ trên đỉnh đầu xanh biếc. Tên, tinh linh tộc trưởng, Lam Nhã có thể tiến giai đẳng cấp 90, tinh linh tộc, thị vệ đẳng cấp 80, tinh linh tộc bọn này mỹ nữ, đơn giản thuộc tính tên đều đã bị các người chơi thấy rõ ràng toàn bộ. Không khỏi bị vị vương giả này mỹ nữ thực lực tất cả đều hù đến. Cái gọi là thiên thú vương giả thực lực đã đủ để chính diện nàng nắm giữ cùng thần thú chống lại năng lực. Chỉ bất quá kém như vậy một chút mà thôi. Đơn hệ thống cũng cho nàng có thể tiến giai năng lực. Nói cách khác, cái này mỹ nữ tộc trưởng bởi vì tuổi tác còn nhỏ duyên cớ, cho nên tạm thời không có đạt tới thực lực đỉnh phong a. Tôn kính tinh linh tộc trưởng đại nhân, chúng ta lần này phụng thiên mệnh nữ hoàng mệnh lệnh, đến đây hòa bình thành thủ hộ hòa bình khế ước, đồng thời cũng cùng thất lạc thần tộc tiến hành qua giao lưu. Thất lạc thần tộc cho phép chúng ta đến đây táng long hoang nguyên đóng quân lãnh địa, trợ giúp hòa bình thành tiếp tục duy trì hòa bình trạng thái. Trong lúc vô tình chúng ta phát hiện trong hoang nguyên nguy hiểm, liền thử giải trừ nguy hiểm, mới từng bước một đi tới nơi này. Lý Minh khách khí nói ra, nguyên lai là đến từ thiên mệnh trận doanh chiến sĩ. Nếu như các ngươi thành tâm muốn phải bảo vệ hòa bình khế ước, như vậy các ngươi chính là chúng ta tinh linh tộc khách quý. Nhưng là nếu để ta phát hiện các ngươi là mang theo nó mục đích vì bốc lên trước chiến tranh đến, chúng ta tinh linh tộc thề sống chết cũng muốn bảo vệ hòa bình. Lam Nhã tộc trưởng lạnh lùng nói ra, yên tâm đi tộc trưởng đại nhân, chúng ta xưa nay không ưa thích chiến đấu, nhưng ma tộc từng bước ép sát, vì triệt để tiêu trừ chiến tranh, có lúc không thể không lấy chiến đình chiến. Lý Minh mỉm cười hỏi, tốt một cái lấy chiến đình chiến, ngươi có lòng tin như vậy? Lam Nhã tộc trưởng đôi mắt đẹp sáng lên, tựa hồ bị hắn loại này mới lạ thuyết pháp hấp dẫn đến. Tộc trưởng yên tâm đi, ta dám cam đoan ta tất cả huynh đệ tỉ muội đều không thích chủ động bốc lên chiến tranh. Nhưng là địch nhân nhất định phải chiến đấu, chúng ta hội để chúng nó phải trả cái giá nặng nề. Lý Minh gật đầu nói, tôn quý khách nhân, ta thưởng thức ngươi dũng khí cùng lòng tin, nhưng là bây giờ chúng ta tinh linh tộc đều gặp phải cự đại nguy hiểm. Ngài tới nơi này mục đích, trong nội tâm của ta rất rõ ràng, nhưng tha thứ ta không cách nào đáp ứng. Lam Nhã tộc trưởng từ tốn nói, tộc trưởng làm gì nhanh như vậy thì cự tuyệt, ta hiện tại không đề cập tới ta yêu cầu. Chỉ muốn xin ngài đáp ứng để cho chúng ta trợ giúp tinh linh tộc các loại giải quyết xong tinh linh tộc nguy cơ về sau, chúng ta lại đến thương lượng việc này. Lý Minh vừa cười vừa nói, ngươi quả nhiên là cái thông minh gia hỏa, biết trước nỗ lực lại ra điều kiện. Có thể ngươi minh bạch hiện tại tinh linh sơn cốc đến cỡ nào nguy hiểm không? Lam Nhã tộc thở dài lấy hỏi, cái này ta còn thật không biết, đang nghĩ ngợi thỉnh giáo tộc trưởng đại nhân. Lý Minh nói ra, toàn bộ tinh linh sơn cốc chia làm 3 đại khu vực. Hà cốc Bích Hải Thảo Nguyên, bờ trái Tiên Hồ rừng rậm, phía bên phải Long Lân Sơn Mạch. Cái này 3 chỗ địa phương hiện tại cũng không có chỗ an toàn. Mỗi đến ban đêm nguy cơ tứ phía, ta cùng tộc nhân ta nhóm trong lòng run sợ, không dám chút nào có bất kỳ lãnh đạm, e sợ cho vừa không cẩn thận thì bị địch nhân phục kích. Toàn bộ ven rừng rậm lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Dù cho ta tự mình tọa trấn cũng vô pháp chống cự nguy cơ. Mà phía bên phải Long Lân Sơn Mạch có ta trung thành nhất phó tổ trưởng tự mình phòng ngự. Nhưng tương tự đối với địch nhân bất lực, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi liền có thể giải quyết triệt để chúng ta nguy cơ sao? Lam Nhã tộc trưởng lắc đầu hỏi, tộc trưởng nói không sai, dạng này nguy cơ đúng là chúng ta bây giờ thực lực không cách nào chống lại. Nhưng ngài quên một chút, đối phó nguy cơ không chỉ cần phải đầy đủ lực lượng, nhưng lớn nhất có thể giải quyết vấn đề lại là cần nhờ thông minh đầu não. Lý Minh tự tin nói ra, ngươi như thế nói lớn không ngượng, chẳng lẽ đã có ý nghĩ gì sao? Lam Nhã tộc trưởng ngạc nhiên hỏi, tộc trưởng nói không sai, thực ta biết rất nhiều nội mạc tin tức,